Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Dạ Kiếm Hàn ác hơn, đem Sở Mộ Vân trêu chọc tới rồi một cái cực hạn. Sau đó cùng Dạ Tiểu Hàn trao đổi, Sở Mộ Vân biết hắn là cố ý, làm hắn nhẫn là nhịn được, bất quá. Đã muốn nhanh chóng công lược, cũng chỉ có thể sử dụng điểm nhi phi thường thủ đoạn. Dạ Tiểu Hàn thật là cái hào hài tử. Từ Sở Mộ Vân cùng hắn làm rõ lúc sau, hắn liền không lướt qua giới. Chính là hôm nay một màn này vẫn là hung hăng mà đánh sâu vào tới rồi hắn. Hắn dừng một chút, cơ hồ liền phải nắm lấy nảy eo thon điên cuồng ra vào. Nhưng Sở Mộ Vân phía trước kia lạnh nhạt tầm mắt chui vào hắn trong đầu, sinh sôi làm hắn ngừng lại. Hắn ánh mắt hơi rũ, dựa vào kinh người ý chí lực lui ra tới. Ta trước, một câu rời đi chưa nói ra tới. Sở Mộ Vân đột nhiên kéo lại hắn tay. Đừng đi, hắn tiếng nói mê người tới rồi cực điểm, vô cùng đơn giản hai chữ lại như là một phen hỏa giống nhau, có thể nháy mắt bốc cháy lên toàn bộ khô vàng thảo nguyên. Dạ Tiểu Hàn rõ ràng cứng đờ, Sở Mộ Vân hiển nhiên là có chút thần trí không rõ. Tiếp tục, Dạ Tiểu Hàn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn chết cắn môi mỏng nói. A Mộc, ta là, giúp ta, cầu ngươi. Này âm cuối đã là mang theo khóc nức nở, Dạ Tiểu Hàn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang, kế tiếp làm sự hắn hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại có kịch liệt thiêu đốt dù. CV, ỏng, áp lực vô số thiên, toàn bộ bộc phát ra tới, làm người điên mất cuồng nhiệt tình cảm mãnh liệt. Thẳng đến buổi chiều, Dạ Tiểu Hàn mới thanh tỉnh lại. Sở Mộ Vân trầm mặc mà đứng dậy, vẫn chưa nói một lời, chỉ bước chân phù phiếm mà đi bể tắm. Dạ Tiểu Hàn rõ ràng mà luống cuống, hắn muốn nói cái gì, nhưng giọng nói như là bị bóp lấy giống nhau, tới rồi bên miệng nói một câu đều nói không nên lời. Sở Mộ Vân thần thái đen tối, mặc chỉnh tề sau cũng không nói một câu. Dạ Tiểu Hàn rốt cuộc là chịu đựng không nổi, thấp mà nói. Là ta không tốt. Sở Mộ Vân nhắm mắt, nửa ngày sau nói. Ta tưởng một người đợi. Dạ Tiểu Hàn mãn nhãn đều là mất mát, chỉ cúi đầu nói. Ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì kêu ta? Sở Mộ Vân không thấy hắn, càng không đồng ý những lời này. Thiếu niên xem hắn như vậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một lòng bị chát đầy cương châm, rậm rạp đau đớn làm người không thể nào chống đỡ. Hắn liền xin lỗi nói đều cũng không nói ra được, hắn như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một lần hai lần ba lần bốn lần, đã toàn vô thành tin đáng nói. A Mộc sẽ không tha thứ hắn. Hắn cũng không tư cách lại được đến hắn tha thứ. Dạ Tiểu Hàn đứng ở đầy trời sương tuyết, thất hồn lạc phách. Ở trong phòng, Sở Mộ Vân là thật rất tâm tắc. Cái kia giết hắn 6 lần quỷ xúc là như thế nào ngược đều không quá, nhưng chính mình nuôi lớn đàn lại là ngược một chút đều phải đau lòng. Ngẫm lại kia ăn mặc hoa hồng lục áo tiểu gia hỏa, ngẫm lại kia nhảy cầu đem chính mình quăng ngã toái xuẩn manh. Sở Mộ Vân thở dài, có chút tán thành bạo thực rác rưởi câu nói kia. Người này dưỡng hài tử tật xấu đến sửa, dưỡng một cái oai một cái. Gần nhất Linh Bảo Bảo nhốt lại quan ngây thơ mờ mịt. Gì, cầu hôn không thành công sao? Còn tưởng rằng Sở Tổng nên thu phục bạo thực đại đại. Sở Mộ Vân nói, hôm nay có thể, Linh Bảo Bảo, lạp, quá bổng lạp. Sở Mộ Vân, ai nói một dưỡng một cái oai? Linh Bảo Bảo này không oai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên không phải hắn dưỡng phương thức không đúng, mà là căn hắc mầm mới oai. Flow, Sở Tổng lần thứ hai từ nhà mình xuẩn manh hệ thống trên người được đến an ủi. Hắn hơi hoãn, đứng dậy đi tìm chính mình túi cản khôn, bên trong đồ vật quân mặc phần lớn cũng chưa động, làm từng bước bãi, ở đống lớn đồ ăn bên cạnh phóng không ít rượu. Đây đều là Sở Mộ Vân chữ hàng, hắn tuy không mê rượu, lại cũng rất thích. Tu vi cao thời điểm thân thể cũng hào, này đó rượu tuy liệt, nhưng hắn tửu lượng đại, cơ bản chưa bao giờ say quá. Nhưng xưa đâu bằng nay, này thân thể yếu đuối, tưởng uống say vẫn là thực dễ dàng. Sở Mộ Vân lưu tâm chọn mấy đàn hương vị tuyệt hào. Kia rượu đều là năm xưa rượu ngon, mở ra cái bình liền hướng ra phía ngoài phiêu mùi hương, thật câu người ngón trỏ đại động. Sở Mộ Vân khóe miệng nhẹ dương. Rót đầy chén rượu, sau hơi một nhấp, tâm tình hào rất nhiều. Bất quá hắn hôm nay là mua say, cho nên không thể như vậy vui vẻ phẩm rượu, vẫn là như uống tới càng mau một ít. Nếm một hai ly lúc sau, hắn liền bắt đầu cầm bầu rượu chốc rượu. Này rượu vốn là liệt, như vậy mồm to xuống bụng, không bao lâu mùi rượu dâng lên, người liền có chút mơ hồ. Linh Bảo Bảo kịp thời phóng thích, tuyệt đối thanh tỉnh, Sở Mộ Vân cũng liền nháy mắt tỉnh rượu. Chỉ là tinh thần thượng bình tĩnh, thân thể lại vẫn là một bộ vẻ say rượu, gò má thượng bay lên hồng nhạt, một đôi bình tĩnh mắt đen càng là leo lên hơi nước, một mảnh mê người sương mù mênh mông. Dạ Tiểu Hàn liền canh giữ ở bên ngoài, hắn rất sớm đã nghe tới rồi thơm nồng mà mùi rượu, chỉ là hắn không dám vào phòng, nhưng ở ngoài đầu đợi cũng là nóng lòng thật sự. A Mộc nhất định trong lòng rất khó chịu đi, chỉ là nghĩ đến điểm này nhi, hắn liền hận không thể đánh chết chính mình. Thẳng đến trong phòng loảng xoảng một tiếng, Dạ Tiểu Hàn rốt cuộc nhịn không được, hắn đẩy cửa vào nhà, mãn phòng rượu hương giống đột phá giam cầm giống nhau, cấp tốc hướng ra phía ngoài kích động, kia hương vị nùng làm người được người đều hơi say, đủ để thấy được. Này rượu có bao nhiêu liệt, Sở Mộ Vân dựa nghiêng trên chiếc ghế chung, to rộng ống tay áo ngoặt tới rồi khuỷu tay chỗ, trăng nõn cánh tay lộ ra một cổ hồng nhạt, câu lấy chén rượu tay hoảng a hoảng, tư thái lười biếng gợi cảm. Dạ Tiểu Hàn chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy toàn thân đều thoáng qua một trận nhiệt lưu. Hắn cưỡng chế này cổ tà hỏa, đi qua đi nói. A Mộc, người uống nhiều. Sở Mộ Vân cười khẽ một chút, ngửa đầu đem ly chung rượu uống cạn, bởi vì động tác quá tùy ý. Kia rượu theo khóe miệng chảy ra, xẹt qua cổ, chảy xuôi nhượng lại người huyết mạch phun trương ánh sáng. Dạ Tiểu Hàn hầu kết ca, ích thích một chút, lại ngạnh sinh sinh tránh đừng qua tầm mắt. Người thân thể không tốt, đừng như vậy uống rượu. Sở Mộ Vân đột nhiên đem chén rượu ấn ở trên bàn, bang mà một tiếng lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Tiểu Hàn. Dạ Tiểu Hàn bị hắn xem đến trái tim mãnh nhảy, Sở Mộ Vân lông mi run rẩy một chút. Tràn đầy hơi nước con ngươi tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống nước mắt. Ngươi ghét bỏ ta, Dạ Tiểu Hàn giật mình, Sở Mộ Vân cong môi cười cười, lại tràn đầy tự diễu cùng chua xót. Ngươi nhất định là ghét bỏ ta, Dạ Tiểu Hàn vội vàng mở miệng, ta sao có thể sẽ, A Mặc, Sở Mộ Vân nhẹ giọng nỉ non ra tên này, tiếng nói tất cả đều là không hòa tan được thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dạ Tiểu Hàn cả người đều cứng lại rồi. Sở Mộ Vân lại không hề sở giác. Hắn kéo lại Dạ Tiểu Hàn ống tay áo. Ngửa đầu xem hắn, thần thái gian toát ra hiếm thấy yếu ớt cùng bất lực. Ta còn có cái gì tư cách lưu tại bên cạnh ngươi? Ta còn có cái gì tư cách ái ngươi? A Mặc, ta tha thứ không được ta chính mình. Nhưng là, Sở Mộ Vân rốt cuộc nhịn không được. Một đại giọt lệ thủy từ khóe mắt lăn xuống. Nức nở nói, ta thật sự không nghĩ rời đi ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Sở Mộ Vân làm như nói không được nữa, hắn tiếng nói khẩn sắp tới rồi cực điểm, mỗi phát ra một cái âm tiết đều như là nhận hết tra tấn. Ta tưởng trở thành ngươi bạn lữ, ta tưởng cùng ngươi nhất sinh nhất thế. Giả Kiếm Hàn là thật không nghĩ tới, hắn sẽ đến chiêu thức ấy. Cách chương.